Thịnh Đường Hoàn Khố, tác giả, Phẫn Nộ Yêu Cơ Chứ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 301, chương 301, một đêm ngư long múa. Thành Trường An bên trong, dọc theo đê phương hướng đầu đường, vô số hoa đăng nhiều vô số kể, đoán đố đèn đám người, cũng là tấp nập không được tuyệt địa tụ cùng một chỗ. Trịnh An lão quản gia Trịnh Thúc đang nhiệt tình địa chào hỏi đám người đoán đố đèn. Phần thưởng xà bông thơm đã từ lâu bày ra tốt, thỉnh thoảng có người đã đoán đúng đố đèn đáp án, lòng tràn đầy vui vẻ địa lĩnh đi phần thưởng xà bông thơm. Lý Bá An, ngươi đi nhanh một chút nha, bọn hắn cũng đã cho bắt đầu. Lý Lệ Chất nắm Đỗ Tiểu Muội tay nhỏ, một bên chạy chậm ở phía trước, một bên đồng thời ngoái nhìn tới, đối sau lưng Lý Giật oán trách đạo, chờ một lúc phần thưởng cũng bị mất, đây không phải đến nha. Lý Giật khóc cười không được địa đáp lại, tăng tốc bước chân, rốt cục, Lý Giật một nhóm người đi tới đố đèn phía trước, không ít người vội vàng tránh ra một cái vị trí, Lý Giật đám người cũng vừa vặn xuất hiện ở đằng trước, công tử, công chúa, Đỗ nương tiểu tử, không ngại cũng tới đoán một cái. Vừa thấy được Lý Giật đám người đến đây, Trịnh Thúc cười mỉm địa nói ra, hắn còn coi là Lý Giật là đặc biệt mang theo Lý Lệ Chất đám người, đưa cho hắn cổ động tử, ngươi đi mau đi, ta trước mang các nàng xem nhìn. Lý Giật mỉm cười gật đầu, lúc đầu hôm nay xuất phủ, Lý Giật liền là mang theo Lý Lệ Chất đám người cùng đi đoán đố đèn, cho các nàng thắng được mấy cái phần thưởng, thuận đạo cũng mở rộng một chút Trịnh gia xà bông thơm sinh ý. Được, công tử, vậy ngài nhóm trước tùy ý chọn, đoán được đáp án, nói cho lão nô là được. Trịnh Thúc cười đáp lại một tiếng, liền ngược lại đi xem hắn người, vẫn là có hay không đáp đối đố đèn. Lý Giật gật đầu cười một tiếng, liền đem ánh mắt đặt ở bầy ra đố đèn phía trên, một chấm một ngang dài, cong lên đến Nam Dương, đáy kế tiếp người, chỉ có dài một tấc. Nhìn qua trong đó một cái đố đèn, Lý Lệ Chất nhỏ giọng lầm bầm đạo, đây rốt cuộc là cái gì chữ A? Không biết, bề ngoài như có chút độ khó. Đỗ Tiểu Muội lắc lắc đầu, hai con người cũng nghiêm túc địa chớp chớp, chuyển động một đôi mắt to trâu, bắt đầu nghiêm túc suy tư, đại khái xem một lần sau đó, Lý Giật phát hiện, những cái này bày thả ra đến đố đèn, kỳ thật đều còn rất đơn giản. Bất quá, nhìn xem Lý Lệ Chất hai người nghiêm túc suy tư bộ dáng, Lý Giật cười cười, cũng không có tùy tiện mở miệng, mà là đem ánh mắt rơi tại cái khác đố đèn phía trên. Thấy đi ra, hôm nay đố đèn hiển nhiên là vì chào hàng xà bông thơm ra ngoài, cố ý thấp xuống đố đèn độ khó. Ai, Lý Bá An, đây là chữ gì a? Cảm giác thật là khó, ta đoán không được, nghĩ hơn nửa ngày, cũng nghĩ không ra cái như thế về sau. Lý Lệ Chất tranh thủ thời gian lôi kéo Lý Giật góc áo, chu môi hỏi đạo, ngươi như thế lợi hại, nếu là liền ngươi đều đoán không được, ta khẳng định cũng đoán không được a. Lý Giật mặt đau khổ lắc lắc đầu, mang theo một mặt chân thành, thật sự đoán không được. Lý Lệ Chất không tin, ánh mắt siêu hung địa trừng lớn Lý Giật, ủy khuất địa chu môi, khóe mắt điềm đạm đáng yêu, tựa như lúc nào cũng sẽ rơi nước mắt xuống tới. Ngoặc kép, Lý Giật nháy mắt im lặng, hít khẩu khí, nói ra, phủ đệ, phủ, chữ, hừ, cái này còn không sai biệt lắm. Đắc ý địa quơ quơ nắm tay nhỏ, Lý Lệ Chất bật người phá khổ mỉm cười, một bên liên tục địa xông Trịnh Thúc vẫy tay, một bên liên thanh hô to, lão bản, là phủ đệ, phủ, chữ, là, phủ, chữ, ngươi mau đến xem nhìn, vẫn là đáp đúng hay không? Vừa nghe đến đáp án không kém, lại gặp Lý Lệ Chất như vậy mừng rỡ bộ dáng, Trịnh Thúc tức khắc khóc cười không được, gật đầu nói ra, chính xác, cái kia phần thưởng đây. Lý Lệ Chất cấp tốc buông tay, hân hoan nhảy cẫng địa hé miệng bật cười, vành mắt Tiếu Dung cũng đã gần cười đến lúm đồng tiền bên trong đi. Đây là phần thưởng, công chúa xin cầm lấy. Trịnh Thúc nhanh lên đem một khối đóng gói thơm quá tạo lấy ra, hai tay đưa cho Lý Lệ Chất. Đây là cái gì phần thưởng? Lý Lệ Chất bầu Trịnh Thúc một cái, mở giấy ra hộp, bên trong chứa đang là một khối ước chừng lớn cỡ bàn tay tiểu xà bông thơm. Chỉ bất quá hôm nay cái này xà bông thơm tựa hồ cùng trước kia xà bông thơm có chỗ khác biệt, trong đó lộ ra một vẻ dị thường mùi thơm, liền màu sắc cũng là phấn hồng sắc, bộ dáng thoạt nhìn rất là phấn đáng yêu, mùi thơm cũng mười phần động nhân. Lão bản, đây là Trịnh gia kiểu mới nhất xà bông thơm. Lý Lệ Chất nhíu mày, đem xà bông thơm cầm tại chóp mũi hít hà, tức khắc cảm giác toàn thân sảng khoái, tâm tình vui vẻ, công chúa hảo nhãn lực. Chính là, Trịnh Thúc gật đầu mỉm cười, sau đó cố ý đề cao decibel, nói với đám người, cái này xà bông thơm chính là Trịnh gia cao cấp xà bông thơm, về giá cả muốn so dĩ vãng xà bông thơm muốn đắt mấy văn tiền. Giá bán 10 ngũ đồng. Nhà ta lang quân hôm nay đặc biệt địa xuất ra đến một chút, xem như đoán đố đèn phần thưởng. Lý Lệ Chất xem xét Trịnh Thúc ánh mắt, lại nghe Trịnh Thúc lời này nói tới, trong lòng tức khắc liền hiểu hắn dụng ý. Tình cảm là định dùng này phương pháp đến hấp dẫn nữ tử chú ý. Cái này xà bông thơm muốn đi cao đoan lộ tuyến. Một giây sau, nàng bật người lôi kéo Lý Giật quần áo, nhường Lý Giật cúi đầu, tranh thủ thời gian ghé vào Lý Giật bên tai, nhẹ giọng nói ra, Lý Bá An, cái này xà bông thơm muốn 10 ngũ đồng, người tranh thủ thời gian nhiều đoán mấy cái, chúng ta nhiều thắng một chút, bằng không thì lãng phí tiền, ta lại không kém số tiền này. Lý Giật bên cạnh mắt thấy nhìn Lý Lệ Chất, hừ, chỉ ngươi hào phóng. Lý Lệ Chất nhỏ bé hừ một tiếng, trà sát Lý Giật một cái, nghiêm túc nói ra, ngươi nhìn a, ta cùng với tiểu muội gả cho ngươi sau đó, ngươi có phải hay không lại tăng thêm muốn một số lớn chi tiêu? Hơn nữa ngươi nghĩ a, liền Túy Tiên lâu điểm này tiểu cổ phần, ngươi còn muốn cùng phụ hoàng kiếm một chén canh, ta được tiết kiệm một chút dùng. Ngoặc kép ngoặc kép, Lý Giật nháy mắt không biết nói gì, đồng thời lại cảm giác trong lòng ấm áp. Lý Giật nghĩ không ra, Lý Lệ Chất vẫn là cái biết lo việc nhà tốt nương tử, thế nhưng là cái này xà bông thơm, ta cũng có một nửa sinh ý có được hay không? Trong lòng một trận khóc cười không được. Lý Giật rất muốn nói cho Lý Lệ Chất sự thật này, nhưng ngẫm lại thôi được rồi. Vạn nhất, nếu là Lý Thế Dân biết việc này, vậy hắn chẳng phải là lại muốn kiếm một chén canh. Đến lúc đó liền được không bù mất. Tạm biệt a, chúng ta đoán lại ba cái. Quên đi thôi, Lý Giật đem Lý Lệ Chất kéo tới, một tay vịn Lý Lệ Chất bả vai, tiến đến khuôn mặt nàng mà một bên, nhỏ giọng nói ra, Trịnh An gia hỏa này trước đó đã cho ta đưa chút xà bông thơm, nhân gia làm sinh ý, ngươi tổng không thể đập nhân gia tràng diện a. Lý Lệ Chất nghiêm túc nghĩ nghĩ, giật mình đạo, ếch, giống như cũng là đạo lý này a. Ân, vậy liền đoán lại ba cái. Lý Giật hỏi đạo, được rồi. Lý Lệ Chất thỏa hiệp gật đầu, mắt thấy Lý Lệ Chất đáp ứng, Lý Giật tùy ý tìm mấy cái đố đèn, lần thứ hai thắng ba khối xà bông thơm. Lý Lệ Chất cũng không có lại tiếp tục đoán, Đỗ tiểu muội cũng ngoan ngoãn địa không có đoán, liền xem như các nàng trong lòng đã trải qua đoán được đố đèn đáp án, các nàng cũng chưa hề nói đi ra. Nguyệt Nhi lỗ tai sắc bén nhất cũng nghe được Lý Giật thì thầm, bởi vậy nàng cũng không có đoán đố đèn hứng thú, huống chi nàng cũng biết rõ, cái này xà bông thơm sinh ý, Lý Dật cũng có một phần ở bên trong. Cái này đoán đố đèn, đưa xà bông thơm chủ ý, vẫn là Lý Dật nghĩ đi ra. Mình cần gì cùng bản thân qua không đi. Cũng đúng lúc này, đang chờ Lý Dật chuẩn bị rời đi thời điểm, đột nhiên có một đạo nam tử đắc ý âm thanh vang lên, ha ha, cong lên dựng lên một chút. Cái này cái đố đèn, lúc cắm lúc đài đơn giản vui. Lão, thỉnh thoảng, dưới, chữ, một tên cầm trong tay quạt xếp, phong độ nhẹ nhàng nam tử, từ đám người bên trong đi ra, mặt mũi tràn đầy mỉm cười địa nhìn xem Trịnh Thúc. Cái này cái đố đèn, đã trải qua trống không thật lâu, đều không có một người đi đoán. Khi hắn một lần tình cờ nhìn thấy Lý Dật bên người Lý Lệ Chất bốn người, cái đều là thiên tư quốc sắc, mỹ diễm động nhân, tân là quốc sứ giả phác ân sáng, tức khắc liền động lòng, cảm giác hắn cả người nháy mắt liền đến sức lực. Hắn quyết định hào hào mặt đất xuất hiện một phen, nói không chừng còn có thể lấy được mỹ nhân phương tâm. Đường quốc Tết Nguyên Tiêu cũng là không ít lang quân cùng nương tử thừa cơ ra ngoài lẫn nhau vừa ý tốt đẹp thời gian, không ít nam tử cùng nữ tử càng là ở trong lúc này thành tựu từng cọc mỹ hảo nhân duyên. Nghe đến khẩu âm có chút lạ lẫm cùng cái khác xoay, Lý Dật ngoái nhìn nhìn lướt qua, nhìn thấy một thân bựa cách ăn mặc phác ân hảo, hơi kém trực tiếp cười ra tiếng. Nhưng Lý Lệ Chất cùng Đỗ Tiểu Muội hai người lại là ngay tại chỗ liền không nhịn được, trực tiếp nghẹt ngào cười. Tiểu Muội, ngươi nhìn hắn bộ dáng như vậy, lớn đông thiên còn đong đưa quạt xếp, bị đông cứng mặt mũi bầm dập, chẳng lẽ không lạnh sao? Lý Lệ Chất nhẹ giọng cười đạo, khanh khách, đúng nha. Đỗ Tiểu Muội cũng không nhịn được giễu cợt, xích lại gần tại Lý Lệ Chất bên tai, nhỏ giọng nói ra, Tiểu Ngũ, ngươi nhìn cái này người thân thể thật tốt, sao chúng ta còn muốn lợi hại hơn? Khanh khách, Lý Lệ Chất không nhịn được che miệng mà cười, thật sự là hắn cái này bộ dáng hóa trang, hoàn toàn cùng đường quốc nam tử cách ăn mặc, quá không hợp hợp, nói hắn thân thể khỏe mạnh a, nhưng người ta trên mặt lại lộ ra một vẻ màu xanh đỏ, rõ ràng là bị đông cứng. Có thể ngươi nói hắn thân thể không tốt a? Nhân gia lại ăn mặc áo mỏng, đong đưa quạt xếp, một bức phong độ nhẹ nhàng bộ dáng, thế nào thấy đều là dở dở ương ương một thân trang phục. Khụ khụ, vị này lang quân, thật sự là xin lỗi, ngươi trả lời đáp án không đúng. Nhìn thấy phác ân hạo đồng thời, Trịnh Thúc cũng không nhịn được ho khan tiếng. Nhìn xem phác ân hạo cách ăn mặc, bốn phía không ít đoán đố đèn nữ tử cũng là không nhịn được hé miệng cười khẽ. Hắn bộ trang phục này chỉ là nhìn xem cũng không khỏi trong lòng lạnh lẽo. Phác ân hạo thấy vậy còn tưởng rằng hắn lời nói hấp dẫn bốn phía nữ tử chú ý, hắn bật người đắc ý địa lại lắc lắc quạt xếp, hơi trầm tư, nhịn được nghĩ nhảy mũi xúc động, lại nói ra, lão, vậy liền lúc, không được, chữ vui, đúng không? Cũng không đúng, lang quân. Trịnh Thúc cười lắc lắc đầu, cũng lười đi quản hắn, mà là trực tiếp quay người, đi cho người ta lấy đoán đúng đố đèn xà bông thơm. Phác ân hạo sắc mặt, tức khắc liền có chút xấu hổ, liên tiếp hai chữ đoán ra đều là sai lầm, hắn cũng cảm thấy có chút trang bức quá mức. Hơn nữa thiên khí cũng lạnh, không nhịn được ngược lại hít một hơi khí, nhưng hắn như cũ mặt mỉm cười, hai tay ôm ngực đồng thời, lạnh lùng địa tủng hai lần bả vai, trầm ngâm nửa ngày, phác ân hảo bỗng nhiên hai con ngươi sáng lên, dùng đến sứt sẹo đường mà nói, kinh hãi mà thích địa nói ra, lão, thỉnh thoảng ép chữ, áp bực ép chữ. Nguyên bản không có ý định phản ứng đến hắn Trịnh Thúc, nghe nói như thế nói tới, tức khắc một sai kinh ngạc, quay đầu nhìn về phía Phác Ân Hạo. Cái gì con vịt? Áp lực ép chữ. Phác Ân Hạo nghiêm túc một chút đầu, hai mắt mở to lấy đáp lại. Khụ khụ, Lang Quân, nếu không, ngươi viết ra nhìn một chút. Ta có chút nghe không hiểu lắm. Trịnh Thúc ho khan nói ra, đồng thời ra hiệu tiểu nhị tranh thủ thời gian mang giấy bút tới, bày ở Phác Ân Hạo trước mặt. Tốt, không có vấn đề. Phác Ân Hạo mỉm cười gật đầu, bật người chấp bút, trên giấy bên trên viết ra ép chữ. Đừng nói, mặc dù hắn lời nói sứt xẻo, nhưng chữ còn viết rất đẹp mắt. Chúc mừng Lang Quân, đáp đúng, đợi xác định sau đó. Trịnh Thúc cái này mới thả miệng khí, khóc cười không được đem một khối đóng gói thơm quá tạo cầm lấy đi đưa cho Phác Ân Hạo. Viết nhiều lão. Phác Ân Hạo mỉm cười ôm quyền thi lễ, ngoặc kép, không cần cảm ơn. Trịnh Thúc cười khoát tay. Phác Ân Hạo nho nhã lễ độ gật đầu, sau đó liền tiếp nhận xà bông thơm từ Lý Giật trước người đi ngang qua, bước nhanh đi tới Lý Lệ Chất bên người, trong tay phiến hơi nắm chặt, hai tay hữu lễ hành lễ một cái. Phác Ân Hạo mỉm cười nói ra, tiểu nương tử, lúc này tiểu sinh một mảnh tình ý, còn mời tiểu nương tử nhận lấy. Lý Lệ Chất ngẩn người, cơ hồ vô ý thức nhìn thoáng qua Đỗ tiểu muội, lại nhìn một chút Lý Giật, cưỡng ép đình chỉ tiếu dung, chuyển mà nhìn về phía Phác Ân Hạo, khoát tay nói ra, không được dung, ta đã có vui. Khanh khách, Đỗ tiểu muội cùng Nguyệt Nhi mấy người tức khắc cũng không khỏi che miệng cười một tiếng. Cũng đúng, Phác Ân Hạo còn coi là Nguyệt Nhi các nàng sở dĩ cười là bởi vì đang đùa giỡn hắn. Phác Ân Hạo bật người lại một lễ, thoải mái khoát tay nói ra, nương tử lúc ngại hắn thiếu đi sao? Tiểu sinh liền đoán lại núi cay đến, ngoặc kép chấm hỏi. Lý Lệ Chất tức khắc một mặt mộng, có chút nghe không hiểu Phác Ân Hạo mà nói. Bất quá, như loại này đỏ đầu bắt chuyện, hơn nữa còn là ngay trước Lý Giật mặt đến bắt chuyện nàng, Lý Lệ Chất bật người ôm lấy Lý Giật cánh tay, một hàng hàm răng trắng noãn triển lộ, nói ra, ta đã có phu quân, ngươi làm sai đối tượng. Tiểu Lang Quân, ngoặc kép. Phác Ân Hạo lúc này mới hoàn hồn, nhìn một chút Lý Giật hai mắt, chỉ thấy Lý Giật sắc mặt anh tuấn, hơn nữa có chút văn nhược, trong lòng tức khắc liền đố kỵ, nhưng hắn vẫn như cũ chưa từ bỏ ý định, lại sẽ xà bông thơm cầm lấy, hướng đi Đỗ tiểu muội mà đến. Vừa thấy Phác Ân Hạo đi tới, Đỗ tiểu muội cũng như Lý Lệ Chất một triệt, bất quá nàng cũng không có cùng Phác Ân Hạo nói một câu, mà là trực tiếp ôm lấy Lý Giật cánh tay, quay đầu lại, căn bản là không có cho Phác Ân Hạo bất cứ cơ hội nào. Ngoặc kép, Phác Ân Hạo bước chân dừng lại, hắn xem như thấy rõ, cái này mấy cái nữ tử đều là đi theo Lý Giật một đạo đi ra, lúc này lại nhìn xem Lý Giật, tả hữu giai nhân đang hoài, hơn nữa đầu nhẹ rủ xuống địa chôn ở trước ngực. Phác Ân Hạo trong lòng đố kỵ, bật người thiêu đốt được giống như hỏa diễm như vậy gấu liệt, lui về phía sau hai bước. Phác Ân Hạo hướng về phía Lý Giật mỉm cười thi lễ, nói ra, vị này Lang Quân, chúng ta so sánh như nào, xem ai đoán đố đèn nhiều. Ngữ khí bất bình không nhạt, Phác Ân Hạo biểu hiện rất có lễ tiết. Tất cái gì, cút đi, bản công tử hôm nay tâm tình tốt, không muốn đánh người. Lý Giật tức giận trừng mắt nhìn Phác Ân Hạo một cái, không cho hắn tốt sắc mặt, ở trước mặt trêu chọc hắn nữ nhân, còn muốn cùng bản thân so với ngươi con mẹ đầu a so. Chúng ta đi thôi. Lý Giật nhìn Lý Lệ Chất, Đỗ tiểu muội hai người một cái, thuận miệng nói ra, tốt đây, phu quân. Hai người trước mặt mọi người mỉm cười nói ra, ôm lấy Lý Giật cánh tay, quay người liền muốn ly khai. nhưng Phác Ân Hạo lại là nháy mắt liền không vui, đuôi lông mày nhíu chặt được giống như một đầu chỉ gai. Hắn Phác Ân Hạo dù sao cũng là một tên Tân La Quốc sứ giả, liền xem như người bình thường trong lúc đó giao lưu cũng không tất yếu như thế trước mặt mọi người bác hắn mặt mũi a, còn uy hiếp muốn đánh người a. Lại nói hắn thế nhưng là Tân La sứ giả, chẳng lẽ Đường Quốc người liền điểm này mặt mũi đều không cho? Lang Quân mời chuồn mất bước. Phác Ân Hạo đột nhiên kêu đạo: thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.